tô vàng nạm ngọc, chương 83, góc truyện audio.com. Bùi Mặc nói, đem Lý Tâm Ngọc ngăn ở sau người tiện tay lấy châm vàng duy nhất trên đầu nàng, lập tức ngồi xổm xuống quan sát hộp đồng rỉ sét trên mặt đất tai. Thấy Bùi Mặc muốn tự mình ra tay mở hộp, giữa chân mày Lý Tâm Ngọc hiện lên một tia lo lắng. Hộp này nhìn cổ quái, hay là để hạ nhân mở đi. Bọn họ không mở được yên tâm, sẽ không có việc gì. Nói xong, Bùi Mặc ra hiệu nàng. Điện hạ lui về phía sau một chút, được thôi, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Lý Tâm Ngọc lui về phía sau hai bước, nói với Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi giúp đỡ hắn, cẩn thận có ám khí. Bạch Linh sáng tỏ, rút kiếm ra khỏi vỏ, con mắt chăm chú khóa vào hộp đồng trên mặt đất. Bùi Mặc đem châm cài tóc cắm vào mắt khóa của hộp đồng, cẩn thận xoay chuyển. Bốn phía yên lặng đến mức có thể nghe tiếng lá rơi, xích sắt trong cơ quan chuyển động rất nhỏ nhưng tiếng vang rõ ràng có thể nghe thấy. Không biết qua bao lâu, ánh chiều ngả về tây, tà tà chiếu vào trên người Bùi Mặc, mạ lên hắn một tầng viền vàng, chiếu sáng chóp mũi anh tuấn cùng giọt mồ hôi trong suốt đọng trên mặt, cả người đẹp đẽ lại nghiêm túc hệt như thần tiên. Bùi Mặc nghiêng tai nỗ lực nhận biết cơ quan phía trong chuyển động, tay dùng sức đem kim châm đâm vào, răng rắc một tiếng, khóa trên hộp đồng mở ra. Lý Tâm Ngọc tò mò thò đầu qua, nín hơi chờ đợi. Sau một khắc cơ quan bị phá, hộp bỗng nhiên bị mở ra, một cái đầu cổ quỷ lưỡi dài từ bên trong nhảy ra. Lý Tâm Ngọc không ngờ không kịp đề phòng bị hoảng sợ che mắt hét lớn. A, cái quỷ gì? Thị vệ chờ ở ngoài điện nghe thấy Lý Tâm Ngọc kêu thảm thiết còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhao nhao từ bốn phương tám hướng đuổi đến, đem tầm điện vây chật như nêm cối. Đừng sợ, chỉ là con rối thôi. Bùi Mặc đem châm cài tóc giấu trong tay áo, đứng dậy ôm vai Lý Tâm Ngọc đang phát run, nhẹ giọng trấn an nói. Được rồi, không có việc gì. Lý Tâm Ngọc thừa cơ ở trước ngực Bùi Mặc lau nước mũi, rồi mới mở mắt ra, nhìn con rối trong hộp đồng lung lay lắc lắc. Con rối kia bàn tay vô cùng nhỏ, dùng vải vóc khâu rơm dạ làm thành tóc tai bù xù mặc bố váy, trang điểm như nữ tử. Chỉ là hình dáng xác thực có chút đáng sợ, vải vóc trắng bệch làm hai má, phía trên dùng mực tàu điểm thành đôi mắt trống rỗng vô thần, hai má nhuộm hai vết đỏ tươi không bình thường, khuôn miệng đỏ tươi há hốc, phun ra lưỡi thật dài, cực kỳ giống người giấy đốt cho âm ti minh giới. Con rối dùng lò xo cố định ở trong hộp, một khi hộp bị mở, lò xo sẽ bắn con rối ra ngoài, làm thật tinh xảo. Chính là nếu nhìn lâu khuôn mặt con rối này, xác thực sợ khủng khiếp. Bạch Linh dùng kiếm đâm chọc con rối kiểm tra con rối được gắn lò xo cố định tựa như con lật đật ngã trái ngã phải, nhe nanh múa vuốt khuôn miệng mở to cười đến đau thương. Không có ám khí, Bạch Linh thu kiếm, lại nói ra kết luận. Lý Tâm Ngọc yên tâm một chút, phất tay một cái với đám thị vệ trước cửa đang bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch nói. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi, bọn thị vệ nhận lệnh mà làm lui ra. Lý Tâm Ngọc nhíu chân mày, từ sau vai Bùi Mặc dướn cổ lên nhìn con rối, cả giận nói. Đây là trò đùa dai của ai? Sợ là không chỉ là trò đùa dai, trước ngực con rối có chữ viết chỉ là hơi mờ. Bùi Mặc lông mày nhăn, thấp giọng nói. Như là vô cổ thuật truyền từ Man Di, góc truyện audio.com. Nói xong, hắn lại lần nữa ngồi xổm người xuống, rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang chợt lóe, đem cái bệ lò xo chém đứt oa oa cụt hứng ngã xuống đất, trên mặt đất lăn một vòng tròn, vừa vặn mặt ngửa lên cười đến mức phát ra biến hóa kỳ lạ. Bùi Mặc đem kiếm thu lại bên người, cách lớp vải trắng nhặt lên con rối, tầm mắt dừng trên đám chữ cực nhỏ trước ngực nó. Vì chôn trong lòng đất nhiều năm, chữ trước ngực con rối biến thành màu đen, mà nét chữ cũng có chút mơ hồ, chỉ miễn cưỡng phân biệt được là viết ngày sinh tháng đẻ. Bùi Mặc đem con rối đưa tới trước mặt Lý Tâm Ngọc trầm giọng hỏi. Điện hạ có biết ngày sinh tháng đẻ trước ngực nó là của ai không? Lý Tâm Ngọc nghiêng đầu, khó khăn phân biệt nét chữ trước ngực con rối, nhưng càng xem, sắc mặt nàng càng ngưng trọng. Thế nào? Bùi Mặc nhắc nhở, lo lắng nói. Đây là, ngày sinh tháng đẻ của mẫu thân ta. Lý Tâm Ngọc mơ hồ đoán được cái gì, cắn môi bực tức nói. Nhìn vết tích trên hộp con rối này hẳn là đã chôn ở dưới mặt đất rất nhiều năm, là ai nguyền rủa mẫu thân ta? Vì Khánh Quốc hay là Trần Thị, hẳn là không phải bọn họ. Bạch Linh bỗng nhiên lên tiếng, từ trong hộp đồng rút ra một tờ giấy trắng, đem ra chỗ sáng nhìn. Thuộc hạ đã thấy qua nét chữ Vi Khánh Quốc, cũng đã đọc di thư Trần Thái Phi, cùng nét chữ trên giấy trắng này cùng con rối hoàn toàn không đồng. Bùi Mặc tán đồng gật đầu, mặt lạnh như xương. Thật sự không giống, hẳn là trừ hai người bọn họ còn có người thứ ba mai phục. Lý Tâm Ngọc trầm tư, tề được nào Trần Thái Phi trước khi chết lại yêu cầu đem chính mình hạ táng ở dưới cây tùng bãi Tha Ma, hóa ra nàng sớm biết chuyện này, cố ý dẫn dụ chúng ta phát hiện vật ấy. Thế nhưng vì sao, muốn hướng chúng ta thị uy sao? Bùi Mặc nhận lấy giấy trắng trong tay Bạch Linh nhìn, lập tức lộ ra thần sắc hiển nhiên. Có lẽ Trần Thái Phi cũng không biết chuyện này, nàng chỉ là đang nghe theo người nào đó an bài mà thôi. Có ý gì? Nghe thấy Lý Tâm Ngọc đặt câu hỏi, Bùi Mặc đem giấy đưa tới trước mặt Lý Tâm Ngọc, thần sắc nghiêm nghị nói. Điện hạ nhìn này lời nhắn trên giấy này tự nhiên sẽ hiểu. Giấy trắng ố vàng, hai bên đã mục nát giòn hóa, nhưng nét chữ ở giữa vẫn thập phần rõ ràng, chỉ nói rất ít. Nếu các ngươi đã may mắn đào ra vật này, thì đã chứng minh Vi Lang binh bại. Ta suy tính kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến cực điểm, vốn không nên thất bại, không biết kẻ nào ra tay, để ước hẹn của ta cùng Vi Lang bị phá vỡ như thế. Ngày khác dưới cửu thuyền gặp gỡ, ta cùng quân lại đấu một trận thắng thua. Lạc khoản chỉ có một chữ, lại là một chữ long trời lở đất khương. Thật là không dám tin, quá đáng sợ. Lý Tâm Ngọc đầy mặt kinh ngạc, ở giữa hè nóng bức vậy mà cứng rắn dùng mình, run giọng nói. Chúng ta vậy mà, bị một người chết đùa bỡn. Ùng ùng, ngày mùa hè thời tiết thay đổi không thường, mây đen buông xuống, dãy núi như tranh thủy mặc ướt đẫm thấm vào một mảnh mênh mông mưa bụi. Trừ Châu Lang ra vương phủ, Lý Nghiễn Bạch đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cảnh mưa ngoài phòng đậm màu mực rất lâu mới than nhẹ một tiếng, với tay đóng khung cửa sổ cắt đứt màn mưa tí ta tí tách. Dục Tú vừa ý một nam nhân, nói muốn gả cho hắn. Lý Nghiễn Bạch cười, làm cho khuôn mặt bình thản thêm mấy phần tức giận, nho nhã nói. Bản vương vạn vạn không nghĩ đến, nàng chướng mắt nhiều nam nhân như vậy, lại thích Quách Gia binh sĩ. Góc truyện audio.com, nghe nói, hắc y thiếu niên đứng thẳng trước cửa sắc mặt phát lạnh. Giang sĩ Trừ Châu Phạm hề lắc lắc quạt xếp tơ lụa cười nói. Quách Gia trấn thủ biên ải, tay nắm quân đội hùng hậu cùng vương gia kết thân, tự nhiên là như hồ mọc cánh quận chúa ánh mắt luôn luôn không tệ. Lý Nghiễn Bạch lắc đầu cười khổ. Gia thế đúng là gia thế tốt, nhưng bản thân Quách Tiêu lại không đủ vũ dũng. Bản vương lo lắng chính là, Vũ An Hầu vừa chết, Quách Tiêu giữ không được kỳ phụ quân quyền, Dục Tú gả qua sẽ thập phần vất vả. Vương gia quá lo lắng, nếu như Quách gia sa sút quận chúa vừa lúc có thể nhận lấy binh quyền, thay Quách Tiêu khởi động biên cảnh phòng tuyến. Phạm Hề íp đôi mắt hẹp dài, cười hì hì nói. Một khi binh quyền rơi xuống trong tay quận chúa, nàng không có khả năng không hướng về thân ca ca là ngài. Thiên hạ liền có ít nhất phân nửa rơi vào trong tay vương gia. Hai người đa mưu túc trí nói đến vui vẻ, Tinh La ở cửa sắc mặt càng phát ra âm hàn. Rốt cuộc hai cánh tay hắn rung lên, rũ ra nhuyễn kiếm trong tay áo nhập vào trong mưa. Tinh La, Lý Nghiễn Bạch vội vàng gọi hắn, đuổi tới cửa hô. Ngươi làm cái gì vậy? Trở lại Trường An, Tinh La không quay đầu lại, thấp giọng nói. Giết Quách Tiêu có ích gì? Cho dù không có hắn, Dục Tú cũng phải lập gia đình. Nói xong, Lý Nghiễn Bạch nhìn bóng lưng thiếu niên thon như nữ nhân, thở dài một tiếng, bổ sung. Cả cho một nam nhân bình thường, môn đăng hộ đối. Tinh La chợt dừng bước, hai từ môn đăng hộ đối cùng nam nhân bình thường như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp xen vào tim của hắn, làm hắn không thể nào che giấu. Mưa càng rơi xuống càng lớn, nện trên mặt khiến hắn đau buốt. Tinh La cụt hứng đứng trong màn mưa, sợi tóc ướt đẫm dán lên hai má, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt như nữ nhân. Giật mình một lát, hắn thất lạc thu về nhuyễn kiếm, mũi chân một điểm nhảy lên nóc nhà, cứ như vậy ôm hai đầu gối ngồi ở trên mái hiên, chiếu lên bầu trời xám, tựa như chó con bị vứt bỏ, lại giống như ở trong màn mưa lạc mất phương hướng, không nhà để về. Lý Nghiễn Bạch biết hắn đã buông sát tâm, thở phào nhẹ nhõm, quay người ngồi trở lại trong phòng. Phạm Hề cười nói, thiếu niên này có chút ý tứ, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn là nữ nhân. Lý Nghiễn Bạch chỉnh sắc mặt nhắc nhở bạn tốt. Hắn không thích nhất chính là người khác nói hắn giống nữ nhân, chớ chọc hắn, sẽ chết người. Được, không nói cái này. Phạm Hề vuốt tay, liếc mắt một cái nhìn thiếu niên ngoài cửa lẻ loi ngồi trên mái hiên, bình luận. Chính là tính tình quá kém, tựa như chó điên loạn xả cắn người, sợ rằng tương lai sẽ liên lụy thậm chí uy hiếp vương gia ngài. Sẽ không, lúc hắn ở dục giới tiên đô làm chim hoàng yến, từng giết Tú bà trốn thoát, trùng hợp được Dục Tú cứu. Tiểu tử này đừng nhìn hắn lãnh tình lãnh huyết, lại hết sức biết đạo lý tri ân, từ đó đối với Dục Tú nói gì nghe nấy, hoặc là do yêu ai yêu cả đường đi, đối với mệnh lệnh của ta, hắn cũng không dám chống lại, như là chó nhỏ trung thành. Lý Nghiễn Bạch ngữ khí có chút đồng tình, nhưng Phạm Hề thân là người ngoài cuộc, không thể cảm động lây, chỉ khách quan nói. Hắn thích muội muội ngài. Đúng vậy, Lý Nghiễn Bạch đạm cười lên, nhưng thích có tác dụng gì? Vương gia không sợ hắn mang theo muội muội ngài bỏ trốn. Sẽ không, Dục Tú sẽ không cùng hắn chung một chỗ. Điểm này, bản vương có thể khẳng định, Cóc truyện audio.com. Vương gia vì sao chắc chắc như vậy? Phạm Hề nghi ngờ nói. Chuyện tình cảm không thể nói chính xác, nữ nhân mà, dễ dàng nhất là cảm động, si tình mỹ lệ thiếu niên ai không thích. Lý Nhiễn Bạch lắc lắc đầu, chỉ là mỉm cười. Nhưng mỹ lệ thiếu niên này, lại là người không khác gì hoạn quan. Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng mưa ào ào. Phạm Hề từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nhìn thân ảnh tiêm gầy trên nóc nhà tối như mực, bỗng tràn ra một tia đồng tình. Hắn vội ho một tiếng đáp, đáng tiếc, thế nhưng, vì sao lại, dục giới tiên đô chim hoàng yến, trừ diễm lệ đa tình cô nương, còn chuyên cung cấp thiếu niên cho nữ khách cùng người đoạn tụ đùa bỡn, chuyện này chắc hẳn Phạm Huynh đã nghe nói. Lý Nhiễn Bạch ngâm chén trà, đôi mắt u ám không hề có sóng lớn, chậm rãi nói. Vì Tinh La sinh ra đẹp tựa nữ nhân, ở dục giới tiên đô từng là hồng cực. Tới 12-13 tuổi, hắn bắt đầu trưởng thành vóc dáng, ít hầu nổi lên, xương biến cứng, lâu trung tú bà lo lắng hắn không thể giống như dĩ vãng mời chào hấp dẫn khách liền cưỡng ép đưa hắn. Nói đến đây, Lý Nhiễn Bạch giơ tay lên, làm cái tư thế áp đặt. Phạm Hề đã hiểu, chính là ở lúc đó, hắn dùng cây châm đâm chết tú bà toàn thân đầy máu trốn thoát, được dục tú cứu. Lý Nhiễn Bạch buông tiếng thở dài. Ta thấy hắn thủ đoạn độc ác khung xương thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ, liền để hắn theo dục tú tập võ, 6 năm trôi qua, hắn trái lại vượt qua dục tú trở thành thanh gươm sắc bén nhất bên cạnh ta. Chấm, Phạm Hề thổn thức không ngớt, nhưng ta nghe nói con mồ côi Bùi Thị so với Tinh La càng tốt hơn. Hắn cũng là một thiên tài, hữu dụng hơn Tinh La, nhưng so với Tinh La lại càng khó khống chế. Hiện tại, hắn tự lực dựa vào bản thân phục thù, lại càng thêm không nghe theo lời ta. Nói đến đây, Lý Nhiễn Bạch nhớ lại chính sự, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Trường An bên kia như thế nào? Vì Khánh Quốc binh bại tự sát, Trần Thái Phi tự sát, ấu đệ duy nhất của Hoàng thượng là Thụy Vương cũng bị phế truất, trong triều thế cục đại biến. Phạm Hề thu thập quạt xếp, chắp tay cười nói. Chúc mừng Vương gia, lần náo động này thay ngài loại bỏ Vi Khánh Quốc và Thụy Vương hai đại kình địch, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tôn thất Lý gia, đối thủ của ngài chỉ còn một người là Thái tử. Chuyện trong dự liệu, Lý Nhiễn Bạch cũng không quá kinh hỉ, nhìn vụn trà trôi nổi trong chén đáp. Nhưng trải qua việc này, thế lực của Thái tử cùng Tương Dương công chúa càng tăng lên. Nhất là Tương Dương công chúa, lần trước vừa thấy ta cảm thấy nàng có chút không đồng, lần này Vi Khánh Quốc đền tội, nàng không thể không có công, không thể khinh thường. Lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ đứng đầu giới nữ liêu, tranh không thắng Vương gia. Không, Phạm Huynh, lần trước vào kinh báo cáo công tác ngươi biết nàng nói với ta như thế nào không? Lý Nhiễn Bạch hắng giọng một cái, học theo ngữ khí Lý Tâm Ngọc nói. Nàng nói, nếu ta có thể hứa cho ngươi một thịnh thế thái bình, ngươi có nguyện một đời xưng thần, không sinh hai lòng, ngươi trông, lời này một nữ liêu quần là áo lượt có thể nói ra sao? Phạm Hề chực chực than thở, nguy thật, Lý Nhiễn Bạch thu lại ý cười, thẳng người lên nói. Tương Dương công chúa so với thái tử càng thông minh, nữ tử thông minh như vậy, làm cho bản vương nhớ lại một người. Phạm Hề đoán không ra hắn nói ai, hỏi. Ai, một nữ nhân thông minh, điên cuồng. Cóc truyện audio.com. Lý Nhiễn Bạch con ngươi sâu sắc, hít sâu một hơi đáp. Mặc dù nàng đã chết 17 năm, nhưng ám ảnh nàng gây ra, đến nay vẫn như cũ bao phủ cung thành Trường An. Trong Hương Ninh cung, hoàng đế run rẩy xốc lên vải trắng, lộ ra con rối trong khay cùng tờ giấy. Như là nhìn thấy ác mộng, con ngươi hắn đột nhiên lui, hoảng hốt gọi. Bắt đi, nghe lời phụ hoàng, mau bắt đi thiêu. Lý Tâm Ngọc không ngờ hắn phản ứng to lớn như thế, vội ôm lấy phụ thân cuồng loạn không ngừng, sốt ruột gọi. Ngài không sao chứ, mau tuyên thái y, không cần Tâm Nhi. Lý Thường Niên kéo tay Lý Tâm Ngọc, đầu ngón tay gầy khô run rẩy đến lợi hại. Hắn thất thần thì thao, là chữ của nàng, là nữ nhân kia, ta biết, phụ hoàng đừng sợ, giao cho ta xử lý, được chứ? Không dễ dàng gì trấn an phụ hoàng tâm tình kích động, lại cho hắn uống thuốc nằm xuống, Lý Tâm Ngọc lúc này mới mệt mỏi đi ra đại điện, nhìn màn mưa ngoài phòng tí tách đờ người ra. Chẳng biết từ lúc nào trên đỉnh đầu nhiều hơn một cây dù. Giường cột chạm trổ, Bùi Mặc đứng ở sau lưng nàng, đốt ngón tay thon dài sạch sẽ nắm cán ô, mặt mày tinh xảo anh tuấn chiếu sáng cung thành, chiếu đầy trời mênh mông mưa bụi, phảng phất như tuấn tú thiếu niên bước ra từ trong bức họa. Lý Tâm Ngọc chợt quay người ôm lấy vòng eo Bùi Mạc cũng không nói gì, chỉ đem mặt chôn nơi lồng ngực của hắn, hấp thu nhiệt độ của hắn. Bùi Mạc hiểu rõ tất cả đau khổ cùng lo lắng của nàng, nhưng người hôn một cái trên thái dương nàng, ở bên tai nàng lưu luyến nhỏ tiếng. Đừng sợ, điện hạ, có ta ở đây, cách trương.